Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 13, chương mừng Moon xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau Moon xuất viện, Jen đến đưa Moon về như dự kiến. Nhìn Jen bây giờ chả khác gì một bà mẹ hết. Moon à, lấy hết đồ chưa? Jen nói giọng ân cần rồi. Rồi cậu đừng lo. Moon trả lời. Thế đã ăn gì chưa? Jen hỏi. Tớ ăn rồi. Moon trả lời. Và cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua. Ngồi ngoài xe chờ lâu quá, Jun bực mình đi vào. Thấy cảnh này, Jun cô khỏi thở dài vì hai người họ. T.G. chuẩn rồi Jun ơi. Về đến nhà, Jen vội vã cất đồ cho Moon rồi chạy về. Vì chỉ có chuyện bận. Trước khi về, Jen nói. Moon ơi, nhớ là ăn uống đầy đủ nha. Đói là phải ăn ngay. Nếu cậu mệt thì nhớ đi bệnh viện. Nếu ai ăn hiếp cậu nói tớ tớ xử. Ê cô kia, tôi ăn hiếp Moon hồi nào? Jun chèn vào. Cô ăn hiếp á? Thế tôi hỏi anh. Thế nếu mà sau này hai người lấy nhau thì anh đòi Moon yêu quái ý lộn yêu quý của tôi sinh cho anh tiểu bảo bảo thì đó cô gọi là ăn hiếp à? Jen tuôn một tràng. Thì lúc đó là chuyện của sau này. Jun nói mặt hơi đỏ. Cô đỏ miss lạ. Thấy Jun đang gặp khó khăn thì Moon thêm lời. À phải rồi, cậu bảo cậu có việc mà. Moon nhắc nhở Jen. À nhỉ, quên mà, cậu vì N.I mà bỏ bạn à? Đờ si lắm, chờ xem tợ sẽ phạt cậu vào lần sau. Jen nói. Ừ tớ sẽ chờ mà. Moon ngây thơ nói. Trong lúc đó một người ở đâu đó đang ngơ ngẩn nghĩ đến những thứ bậy bạ về hai chữ trừng phạt của Jen. Thấy thế Moon hiểu ra và nói một câu rất chi là thảnh thơi. Dừng ngay suy nghĩ đó đi, nếu anh cô muốn chết. À, hà, sao em biết, chứ biết phát ra từ miệng hắn rất nhỏ đủ để cho nó và hắn nghe. À mà chúng ta đi chơi. Hôm nay coi như mừng em xuất viện. Đi công viên nhé. Chưa để nói câu nào hắn đã chạy lên nhà. Nó chỉ còn biết lên phòng và thay quần áo. Chứ còn biết làm gì nữa. 30 sau, hắn bước xuống. Hắn mang một phong cách năng động. Bụi bặm, chiếc áo phông cộc tay đen in chữ Boy, to bản màu trắng, kết hợp với chiếc quần jean lửng màu nâu đen. Chân đi đôi giày màu đen viền trắng bôi dạ quang. Chiếc mũ lưỡi chai đinh tán cũng đen nốt. Hôm nay, Jun mặc đồ đen. Từ bạch mã sang hắc mã hoàng tử. Trái ngược với màu đen ấy là sắc trắng thiên thần, nhưng trái tim lạnh mãi đóng băng. Chưa chắc còn Jun à, hôm nay Moon mặc chiếc áo phông trắng in chữ gơn to bản màu đen. Áo đôi y kết hợp với chân váy trắng đến đầu gối viền ren ở mép váy. Chân đi đôi giày búp bê màu trắng đính đá đen. Mái tóc dài tết xương cá kéo sang bên trái tạo điểm nhấn là chiếc kẹp đen trắng. Moon đeo bộ trang sức hình giọt NC màu đen. Bộ trang sức như những giọt NC mắt mang sắc thái mong manh. Nhưng nó cô làm vẻ đẹp của Moon lu mơ mà còn thêm phần quyến rũ. Xinh đẹp, khi nhìn thấy nó, hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết, đẹp dạng người mà không chói lóa. Thôi ta đi, hắn lấy lại phong độ rồi cả hai bước ra xe đi công viên. Cách chương.